Chương 1075, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? 1,07 năm, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Liệt sĩ cần tôn trọng cùng an táng. Lúc không gian thông đạo khép kín đằng sau, đại gia muốn làm chuyện làm thứ nhất liền để cho người hy sinh nhập thổ vi an. Có ít người nói trên đời này sẽ không có gì sự tình so sinh tử lớn hơn, nhưng quả thật có chút người đem một vài trách nhiệm xem so với mình sinh mệnh còn nặng. Tang lễ cũng không có đặc biệt long trọng, nhưng lại có mấy vạn tên thiên la địa võng tu sĩ vì bọn họ tiễn đưa. Không gian thông đạo tạm thời đóng lại, Hắc Vũ Quân cũng bị tiêu diệt không còn, hiện tại chính là thiên la địa võng tu dưỡng sinh tức thời gian. Nhiếp Đình bắt đầu để Dung Ngọc Đường an bài đại gia thay phiên nghỉ ngơi, không phải nói thả lỏng, mà là người tinh thần cũng không thể từ đầu đến cuối đều kéo căng, cũng nên căng chặt có độ. Chiến tranh rất trọng yếu, có thể thiên la địa võng các chiến sĩ cũng không phải máy móc, không phải lên chút dầu sung nạp điện liền có thể tiếp tục sử dụng. Thậm chí Nhiếp Đình còn chuẩn bọn hắn vòng nhóm uống chút rượu, đây coi như là ngoài định mức ban thưởng. Đại gia cũng đều không có già mồm, biết không gian thông đạo mở ra tần suất là càng lúc càng nhanh, cho nên mau chóng điều chỉnh trạng thái của mình phi thường trọng yếu. Đến nói chính sự thời điểm, Lữ Thụ lần này quay về cho thiên la địa võng mang đến ngoài ý muốn kinh hỷ. Cái này kinh hỷ không chỉ là chiến tranh thắng lợi, còn có thực sự một chút vật tư. Trần Tổ An, Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước lúc trước chiến đấu bên trong đều nhao nhao lấy tổn hại căn cơ làm đại giá, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Nhưng mà bốn người bọn họ cũng không phải là ví dụ. Phải biết thiên la địa võng nội bộ cấp dê trở lên NG và AM 432, thời tu hành tất cả đều nắm giữ cái này cưỡng ép tăng lên công pháp. Đại gia phía trước liền quản công pháp này gọi là người tu hành quang vinh đạn, đó là dùng tới chơi mệnh đồ vật. Phía trước cuộc chiến đấu kia cần đại gia liều mạng sao? Đương nhiên cần, cho nên Nhiếp Đình thống kê một chút, tối thiểu có hơn 5.000 người đều trong chiến đấu sử dụng loại phương pháp này, đủ để nhìn ra chiến đấu thảm liệt. Truyền của tôi, Việt Nam, đây đối với thiên la địa võng chỉnh thể tổn hại là phi thường lớn, bởi vì ý vị này có hơn 5.000 người đều không thể tiếp tục tu hành, thực lực chỉ có thể dừng lại vào hôm nay cảnh giới này lên, thậm chí còn có thể rút lui. Làm sao bây giờ đâu? Nhiếp Đình nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ đau lòng tay cũng bắt đầu rung lên. Hơn 5.000 miếng tẩy tủy trái cây a, đây là tiệm trái cây bán buôn quả cam cũng sẽ không một lần mua nhiều như vậy a. Nhưng là bây giờ cũng không phải là đau lòng thời điểm, phía trước giết chết Hắc Vũ Quân thời điểm đại bộ phận Hắc Vũ Quân tại trước khi chết đều cho hắn cung cấp 1.000 giờ tâm tình tiêu cực giá trị. Nguyên bản Lữ Thụ còn cảm thấy mình hiện tại tâm tình tiêu cực giá trị rất dư giả, nói không chừng lúc nào liền có thể trực tiếp đem tầng thứ 5 tinh vân hoàn thành. Kết quả bây giờ lập tức liền đại xuất huyết một cái, nhìn xem đám kia trước kia chiến hữu, Lữ Thụ có thể không cứu sao? Lúc trước hắn tại lão hổ bối cứ điểm thời điểm liền suy nghĩ, chờ chiến tranh kết thúc theo Nhiếp Đình nói một chút, cho Triệu Vĩnh Thần thế này hư hại căn cơ thiên la địa võng bọn chiến hữu đền bù một chút căn cơ. Kết quả hắn liền bị rạch mộng cho ném đi Lữ Trụ, hiện tại rốt cục an định lại, Lữ Thụ chỉ có thể cắn răng dậm chân đem tẩy tủy trái cây đổi ra, sau đó thề chính mình có một ngày sẽ từ những chiến hữu này trên người một lần nữa đem tâm tình tiêu cực giá trị cho kiếm về. Ăn tẩy tủy trái cây quá trình là bí mật tiến hành, Nhiếp Đình vì giúp Lữ Thụ bảo thủ bí mật này thậm chí tự mình đem khống toàn bộ quá trình, tẩy tủy trái cây một viên cho, mỗi cái nếm qua tẩy tủy trái cây người đều nhất định phải ký tên hiệp nghị bảo mật. Chỉ bất quá những chiến hữu này đang ăn xuống dưới trái cây lâm vào khôi phục căn cơ trong vui mừng lúc, không biết vì cái gì luôn cảm thấy có loại dự cảm bất tường, phản phất bị cái gì kinh khủng tồn tại theo dõi, cũng không biết đây có phải hay không là ảo giác. Lữ Tiểu Ngư ngồi tại tường thành tường đống thượng tháng trời chiều, Tiểu Hung Hứa ngay tại trên vai của nàng yên lặng bồi tiếp. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nói ra, trở về thật tốt, đúng hay không? Làm nàng biết Lữ Thụ nguyện ý xuất ra hơn 5.000 miếng tẩy tủy trái cây thời điểm, Lữ Tiểu Ngư thật kinh ngạc, bởi vì đây quả thật là không phải đã từng cái kia Lữ Thụ. Thế nhưng là Lữ Tiểu Ngư nghĩ đến về sau còn có nhiều như vậy bằng hữu, giống như cũng rất tốt. Thế giới này giới hạn đang chìm hạ, trời chiều có chút ấm, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy giống như trong lòng có chút âm u, nơi hẻo lánh đều sắp bị chiếu sáng. Bất quá, còn chưa kết thúc đây, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nói ra, nhưng là không quan hệ, chúng ta sẽ một mực bồi tiếp hắn. Đúng không? Tiểu Hung Hứa dùng sức gật đầu. Lúc này Nhiếp Đình tại cứ điểm bên trong nhìn xem Lữ Thụ nói ra, lần này xác thực may mắn mà có ngươi lấy được thanh đồng khôi giáp, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Pháp khí khôi giáp tại Lữ Trụ bị người coi nhẹ, đó là bởi vì Lữ Trụ có quá lâu đều không bạo phát qua chiến tranh toàn diện. Thế nhưng là thật đến chiến tranh thời khắc đại gia liền sẽ rõ ràng, một bộ đáng tin khôi giáp có đôi khi có thể cứu chính mình mấy cái mạng. Đây cũng chính là pháp khí khôi giáp giá trị chỗ, nếu như không có cái này thanh đồng khôi giáp, thiên la địa võng không biết muốn chết bao nhiêu người. Lần này ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi, Nhiếp Đình nói ra, cũng thay thiên la địa võng cảm ơn ngươi. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, cái này không đều người một nhà sao? Bất quá khá là đáng tiếc, bên cạnh Thạch Học Tấn nói ra, lần này thanh đồng khôi giáp tổn hại số lượng vượt qua 4.000 kiện, phần lớn đều là tàn phá không còn hình dáng. Nói cách khác, tương lai thanh đồng hồng lưu chỉ còn lại hơn 15.000 người, với lại thiên la địa võng bên này còn có hơn 5 vạn có thể dùng chiến lực, nhưng không có khôi giáp. Lúc này Lữ Thụ chợt nhớ tới một chuyện, ánh mắt hắn sáng lên, đúng rồi, ta còn từ Lữ Trụ cho các ngươi mang theo một chút thổ đặc sản. Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn nghe nói như thế đều là sững sờ, cái này hảo hảo nói chính sự đâu làm sao đột nhiên liền nói thổ đặc sản, hiện tại là ăn cái gì thời điểm à, tê, ở đây tất cả thiên la địa võng thành viên, Nhiếp Đình, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước, Thạch Học Tấn, Trần Tổ An, tập thể hít một hơi lãnh khí, kém chút cho cái này một mảnh cho quất chân không. Đương nhiên đây là khoa trương hình dáng, chỉ là Nhiếp Đình bọn hắn quá khiếp sợ, chỉ gặp Lữ Thụ một nhóm lại một nhóm từ Sơn Hà ấn bên trong chuyển ra pháp khí khôi giáp đến, phản phất căn bản móc không hết giống như, dù là gặp lại thể diện quá lớn Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn cũng trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó chính là Lữ Thụ trong miệng thổ đặc sản, ngươi có phải hay không đối thổ đặc sản cái từ này có cái gì hiểu lầm? Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ Thụ huynh, đây chính là thổ đặc sản, Trần Tổ An cả kinh nói. Lữ Thụ hỏi lại, địa cầu có thể sản xuất thứ này? Không thể. Trọn vẹn rút nửa giờ, thẳng đến Nhiếp Đình bọn người chết lặng đằng sau, Lữ Thụ mới vỗ vỗ tay, 36.000 kiện, không thua tại thanh đồng khôi giáp pháp khí khôi giáp. Mặc dù màu sắc không đồng dạng nhưng ta đề nghị giữ lại thanh đồng hồng lưu xưng hô thế này, bởi vì nó đại biểu cho một loại vinh dự. Nhiếp Đình trịnh trọng gật gật đầu, bởi vì Lữ Thụ nói không sai, thanh đồng hồng lưu cái tên này xác thực đã gánh chịu quá nhiều máu tươi cùng vinh dự, mà bây giờ, Lữ Thụ vậy mà từ Lữ Trụ mang về một đống lớn thổ đặc sản, vì nó rót vào mới sinh cơ, 5 vạn thanh đồng hồng lưu, Trần Tổ An nhãn tình sáng lên, hắn bỗng nhiên bắt đầu mong đợi, đề cử thuốc lá sách mới Phong Thủy Đế Sư. Gia hỏa này quyển sách trước bị ta sửa chết rồi, cho nên quyển sách này trưng bày mới đẩy. Còn có, lần này nhân vật so tâm thuận lợi kết thúc, đại vương có hai nhân vật tiến vào trước ba cái tiến vào trận chung kết, nhân vật nhau nhau tiến vào 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu danh ngạch đại vương một quyển sách chiếm ba cái. Đây là một cái cường hãn vô cùng thành tích, thật rất cảm tạ đại gia. Nói thật không nghĩ tới đại vương bên trong mấy cái này nhân vật, cũng dần dần tại các vị trong lòng có sinh mệnh lực, D và Am, Acid. Y là một cái tác giả phải cảm thấy kiêu ngạo sự tình, lần nữa cảm tạ, người đăng, Tu An A2.